đáp án chính là kết ngạnh. Mi Lai Nhãn Khứ Nhà Thị Phi, đáp án chính là một chữ thanh. Phương Vân lấy một tốc độ làm cho người khác đi tới mà tầng tầng đi tới. Mỗi một ải, thời gian hắn dừng lại cũng không quá ba hơi thở. Đây không phải là con thứ của Phương gia sao? Sao mà năng lực văn chương của hắn lại lợi hại đến thế? Đúng, nghe nói thời gian hắn lên học cung rất ít, làm sao lại có thể lợi hại đến như vậy? Người so với người đúng là tức chết thôi. Ta ở nơi này suy nghĩ hơn nửa canh giờ, còn hắn thời gian chưa đến nửa nén hương thì đã xong rồi. Những người chung quanh chú ý đến Phương Vân không khỏi nghị luận. Ở trong văn khúc điện này, những người am hiểu đố đèn không phải là không có, cũng có những người lợi hại một đường như trẻ tre. Nhưng không có ai giống Phương Vân cả, cơ hồ là mới chỉ nhìn qua một chút thì đã đoán được đáp án. Phương Vân cũng không hề chú ý đến những người này, một đường đi vào trong văn khúc điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, phía sau tấm màn che thi đấu văn cũng không phải là đố đèn toàn bộ, từ tầng 15 trở lên chính là khảo cứu năng lực ứng đối. Nhưng mấy đề thi này Phương Vân cũng đã đối diện ở kiếp trước, căn bản cũng không có khó khăn gì. Chỉ cần chấp bút một cái, dường như là Phương Vân không hề suy tư thêm, liền viết mấy câu đối này ra. Nhưng mà, khi đến một câu đối cuối cùng thì lại xuất hiện sai lầm. Long mã phụ đồ, phục hy hòa quái, càn khôn định. Thấy câu đối này, Phương Vân ngây ngốc ra. Cái câu đối này, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Công tử, câu đố này là do Quang Lộc Đại Phu Vinh Đại Nhân ở Tư Chính Các của triều đình ra. Các sĩ tử ở kinh thành vẫn chưa có ai có thể đối được. Công tử nếu có thể đối được thì có thể đi vào ải cuối cùng. Chịu trách nhiệm cửa ải này chính là một nho sinh Hàn Lâm, mặc một bộ đồ của nho giáo, khoảng hơn 40 tuổi, ở ngay dưới cằm có ba chòm râu, toát ra vẻ học vị tu dưỡng rất cao. Phương Vân trầm mặc. Phục Hy chính là thiên hoàng trong viễn cổ tam hoàng trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết từ xa xưa, tuổi thọ của mọi người rất dài, mọi người đều có năng lực đào non lấp bể, phi thiên thôn địa, không ai phục ai cả. Sau này tam hoàng chỉ vì lấy vũ lực cường đại cùng với sự nhân từ chỉ thế thống nhất Giang Sơn. Trong truyền thuyết, Phục Hy chính là người đứng đầu tam hoàng, có vũ lực mạnh nhất, mà vũ khí tùy thân của hắn đúng là Long Mã Đồ. Cũng theo truyền thuyết, Phục Hy chính là dùng Long Mã Đồ áp đảo thiên hạ, định càn khôn. Dĩ nhiên những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, mà khoảng cách từ thời xa xưa đến giờ lại quá lâu. Rất nhiều chuyện cũng là lời nói không có căn cứ mà thôi. Nho gia vẫn thường đem Phục Hy là tổ tiên của mình. Lan thai bí uyển hiện tại của triều đình chính là dựa vào bát quái đồ của Phục Hy truyền xuống mà lập nên, dùng để quan sát hiện tượng thiên văn, suy đoán mệnh vận của Giang Sơn. Cái đề mục này ta hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tâm tư của Phương Vân trong khoảng thời gian này đều đặt ở võ đạo, đối với văn chương đã lâu không có đụng đến. Nhưng dù sao năng lực văn chương của hắn cũng không hề mất đi. Mất thời gian suy nghĩ một hồi lâu, Phương Vân rốt cuộc đã để về đối dưới. Hổ xà đặng họa, nữ oa tương cầm, thiên địa thành. Câu đố này cũng là do Phương Vân dựa vào một truyền thuyết mà viết ra. Trong truyền thuyết, từ thời xa xưa có vô số cường giả đại chiến với nhau, dẫn đến hạo kiếp của trời đất. Cả một vùng trời sụp đổ, đất trời cũng nghiêng ngả theo. Điều này trực tiếp dẫn đến hồi kết của thời xa xưa. Mắt thấy thiên tàn địa khuyết, sinh linh đồ thán. Muội muội của Phục Hy, nữ oa nương nương đã lấy tiếng đàn vô thượng trấn an vạn vật trong thiên địa. Cuối cùng lại lấp đầy bầu trời lại, tụ lại trời đất. Nhờ có điều này mới kéo dài được đến thời thượng cổ. Nhưng sau khi làm xong điều này thì nữ oa cũng vẫn lạc đi. Dĩ nhiên, điều này cũng là truyền thuyết, không có điều nào là chắc chắn cả. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc này dùng đúng là không có gì hơn cả. Không tệ, không tệ, Long Mã Phụ Đồ, Phục Hy Hòa Quái, Càn Khôn Định, Hổ Xà Đặng Họa, Nữ Oa Tương Cầm, Thiên Địa Thành. Câu đối thật là hay, câu đối thật là hay a. Vị nho sinh Hàn Lâm này ngâm nga một lần, rồi mắt lộ lên thần thái thưởng thức vô cùng. câu đối thật là hay, câu đối rất hay a. Cửa ải này, ngươi qua. Nếu như Vinh đại nhân có thể thấy được câu đối này của ngươi thì sẽ vô cùng cao hứng a. Ngươi cứ đi qua trước đã. Hắn lúc này lại lộ ra vẻ cấp bách khó cưỡng, dường như hận mình không thể đi tìm Vinh đại nhân ngay lập tức. Đại nhân đi đi, Phương Vân nói. Nhìn Nho Sinh rời đi, Phương Vân lại tiến vào ải tiếp theo. Chỉ thấy trên cánh cửa có viết hai chữ, thi từ. Phương Vân liền có chút hiểu ra. Mấy cửa ải phía trước của cuộc thi văn chính là kiểm tra trình độ nhanh nhẹn. Thi đối chính là kiểm tra sự thông tuệ cùng năng lực làm thơ. Mà cửa ải cuối cùng này chính là trực tiếp kiểm tra tu dưỡng học vấn. Cuộc thi văn năm nay không khác là mấy so với trí nhớ của ta. Nhưng câu đối của Quang Lộc Đại Phu Vinh Đại Nhân lại khác rồi. Hy vọng cửa ải tiếp theo không quá mức khó khăn. Phương Vân đối với vực ngoại tinh thần thiết có sự chờ mong rất cao. Nhưng mà vị trí đệ nhất của thi văn lại không hề dễ chút nào. Ít nhất, hiện tại Phương Vân đã có cảm giác ải tiếp theo sẽ không dễ dàng qua. Hít sâu một hơi, Phương Vân đi vào. Gian phòng này rất tối. Ở ngay giữa có một cái bàn để đó. Trên mặt bàn gỗ dựng thẳng có một cái đèn lồng, dùng chụp đèn bao phủ lại. Ở phía trước bàn gỗ, lại có một màn che lại một khoảng trống. Từ trên màn ảnh có thể thấy được bóng ảnh của một người cao gầy. Người này lẳng lặng ngồi thẳng, cổ hơi thở phát ra một luồng khí chính trực. Phương Vân, thanh âm nhàn nhà, để lộ ra một cỗ khí đồ uy nghiêm chấp trưởng sinh tử trong tay. Vâng ạ, học sinh ra mắt đại nhân. Phương Vân cúi đầu thi lễ một cái. Từ sự uy nghiêm trong cách nói chuyện đến khí độ do người này phát ra đều đã nói lên một điều. Lai lịch của người này trong triều đình rất lớn. Ngươi là người thứ nhất tới gian phòng này. Rất tốt. Người ngồi sau bức màn che khẽ gật đầu một cái. Tỏ vẻ tán thưởng. Vị quan chủ khảo này không biết là vị đại nhân nào trong triều đình. Phương Vân trầm mặc không nói. Trong lòng có chút khẩn trương. Vào kiếp trước. Hắn say mê học vấn của Nho gia, đối với những vị đại nho có học vấn uyên thâm, nghiên cứu cổ kim có sự ngưỡng mộ cực sâu, mà người ở sau bức màn che lại gây cho hắn cảm giác của một đại nho. Trên bàn gỗ có bút, mực, nghiên mực, ngươi lấy cái đèn chụp trên bàn ra, ở trong đó có đề mục. Học sinh lĩnh mệnh, Phương Vân đi tới lấy chụp đèn ra. Chỉ thấy trên bàn gỗ dựng thẳng có một cái đèn lồng tám cạnh bằng giấy màu trắng. Cái đèn lồng này phân ra thành tám mặt, có một mặt hướng về Phương Vân, còn các mặt kia đều trống không cả. Mà ở ngay lúc này cái kệ đựng đèn lại phát ra âm thanh của cơ quan. Tiếp theo đó, cái đèn tám cạnh bằng giấy trắng này chậm rãi chuyển động. Phương Vân tập trung tinh thần nhìn vào đèn lồng tám cạnh. Mặt đầu tiên trống không, mặt thứ hai trống không. Mặt thứ tư cũng trống không. Đến mặt thứ năm của đèn lồng thì đã hiện ra chữ viết. Một dòng chữ, cổ triện, hiện ra. Giống như một dòng nước vậy. Tượng kỳ trung nhật nhạc du du. Thấy mấy chữ trên mảnh giấy này, tâm tính của Phương Vân vốn kiên định cũng không khỏi dao động. Hắn vốn nghĩ đề mục của cửa ải này sẽ rất khó. Nhưng không nghĩ tới câu thơ thứ nhất lại chính là như vậy. Cái câu này, thậm chí còn không được tính là thơ. Ngay cả những thôn dân nơi sơn giả cũng có thể làm được. Phương Vân nhìn thoáng qua thân ảnh sau tấm màn tre, người nọ vẫn không nhúc nhích, giống như là đã trở thành tượng gỗ, không gây tiếng động chút nào. Cơ quan lại chuyển động, dòng chữ thứ hai đã xuất hiện trên đèn lồng tám cạnh. Khổ bị nghiêm thân nhất đán đâu, dòng chữ thứ hai này vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn không có gì mới cả. Thực tế chênh lệch lớn so với dự đoán trong lòng làm cho Phương Vân có chút hoài nghi là mình có đi vào nhầm phòng hay không. Một bài thơ có 8 câu, chính là đối ứng với 8 mặt của đèn lồng 8 cạnh. Đã có 4 mặt trống không, còn dư lại 4 mặt có 4 câu thơ. Cứ nhìn xong rồi hãy nói. Câu thơ thứ 3 rốt cuộc đã xuất hiện. Binh tốt đoà hà bất khả cứu. Câu thơ này vừa xuất hiện lập tức làm cho ý thơ lập tức rung chuyển. Một cỗ sát khí xé rách mà ra, làm cho tâm hồn phải kinh sợ. Đầu của Phương Vân đột nhiên ong một tiếng nổ vang. Trong thoáng chốc, cả hai tai dường như đang nghe được tiếng quát tháo giãy giụa thê lương. trước mắt như thấy được thiên quân vạn mã cùng qua một con sông chật chội, rồi bị hồng thủy cuốn đi. Cơ quan vẫn tiếp tục vận hành, cái lồng đèn tám cạnh chậm rãi chuyển động. Câu thơ thứ tư đã xuất hiện. Tướng sĩ ngâm nước đồng loạt nghỉ. Bảy câu chữ cổ truyện này vừa hiện ra, hơi thở sát phạt của bài thơ nhất thời tăng lên gấp trăm ngàn lần. Dường như giữa những hàng chữ đó đã lộ ra cảnh vạn vật vô tình đau khổ luân hồi trong lò luyện của thiên địa, tạo ra một cỗ hơi thở tiêu điều sơ xác mênh mông không thể đỡ. Vào lúc này, thanh âm của cơ quan rốt cuộc cũng đã dừng lại. Nhưng Phương Vân vẫn như cũ nhìn vào cái lồng đèn tám cạnh, tâm thần của hắn vẫn đắm chìm trong cỗ hơi thở sát phạt. Trong đầu thì không ngừng hiện lên bốn câu thơ khi nãy. Chân mày của Phương Vân cau lại. Bốn câu thơ này thật không đơn giản. Đây là cảm giác đầu tiên của Phương Vân. Đại Chu văn võ phân trị, võ không hỏi chuyện của văn, văn không hỏi chuyện của võ. Nhưng mà trong hơn 1000 năm nay, chiến sự của ngũ hoang không ngừng, Nho gia từ lâu đã không còn để thái độ ở ngoài chuyện này nữa, mà các võ tướng cũng đã coi trọng và dè chừng Nho gia hơn. Văn võ từ xưa đã xem nhẹ lẫn nhau, Nho gia xem thường binh gia cũng xem thường Nho gia. Đây là đạo lý của thiên địa, mấy ngàn năm nay cũng như vậy. Những câu thơ trong cái lồng đèn giấy trắng này đã nói lên những giai đoạn đấu tranh của văn võ bắt đầu nổi lên gần đây trong triều đình. Đề mục của cửa ải cuối cùng này, ở bề ngoài nhìn chính là khảo sát năng lực thi từ của học sinh, nhưng sâu hơn nữa chính là muốn từ trong cuộc thi văn này để các sĩ tử ưu tú nhất tự nói lên lập trường thái độ của mình. Các sĩ tử ở trong kinh thành đều là tiếp xúc cùng văn lẫn võ. Cửa ải cuối cùng này rõ ràng là muốn cho các sĩ tử văn võ song toàn làm ra lựa chọn sau cùng của mình giữa Nho gia và binh gia. Mỗi một lần kết thúc Tết Nguyên Tiêu, các đề mục của cuộc thi văn đều sẽ được truyền ra ngoài. Đề mục này nếu được truyền ra sẽ gây nên sự cạnh tranh gay gắt của Nho gia và binh gia. Cho dù là người nào, đối với người nhà cũng là họa mà không phải là phúc. Ta phải thật cẩn thận đánh giá mới được. Phương Vân trong lòng nghiêm lại, hắn cũng đã biết cái phần thưởng vực ngoại tinh thần thiết lần này cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Phương Vân, ngươi có thời gian một nén nhang, phải đem các câu sau của bài thơ này viết xong. Sau bức màn che, bóng người uy nghiêm kia mở miệng nói. Thanh âm vừa rơi xuống, liền có một gã thái giám ở sau bức màn che đi ra, đem một cây hương cắm đốt ở lư hương. Nghe được thanh âm này, Phương Vân trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong truyền thuyết, thái phó đương triều lúc còn trẻ, từng mê chơi. Trò hắn thích nhất chính là cờ tướng. Sau một thời gian, học hành không ra gì cả, rốt cuộc làm cho mẫu thân nổi giận. Bà lấy bàn cờ tướng ném vào giữa lòng sông. Thái phó trợn mắt nhìn bàn cờ rơi xuống dòng sông, tim như bị dao cắt, không khỏi lớn tiếng khóc lên. Về đến nhà, lại là ngồi như người si mộng, giống như là đã mất đi hồn phách. Mẫu thân thấy thế tức giận đến mức đau người, cho nên rơi lệ nói với nhi tử. Một nam nhân có khí phách phải là lòng ôm chí lớn, tại sao có thể để mấy con cờ kia làm hỏng cả thân người? Thấy mẫu thân rơi lệ, thái phó rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đó không hề đánh cờ nữa, hết sức chuyên chú học hành, cho nên ngày sau mới có danh trong tam công, danh chấn khắp thiên hạ. Chuyện này, thái phó đã từng nói trong một trường hợp khác, người biết cũng không nhiều lắm. Phương Vân nhờ một tình huống đặc thù mà đã biết được chuyện xưa nhỏ này. Lúc ấy cũng không có để ý lắm, nhưng lúc này thấy bốn câu thơ này thì chuyện xưa ấy lại hiện lên. Chẳng lẽ, vị quan chủ khảo này lại là thái phó đương triều? Cổ truyện, một kiểu chữ trong chuyện này, chữ này thường được lưu hành trong giới quý tộc và hoàng tộc. Nghĩa của bốn câu thơ trên, cả ngày vui mừng với việc chơi cờ tướng, đau khổ vì mẫu thân nghiêm ném đi, binh lính chết ngay sông mà không thể cứu, tướng sĩ đồng thời ngã xuống nghỉ ngơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, bút pháp của Tam Công. Phương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, sau bức màn che, ngọn đèn dầu vẫn chập chờn, người đó không nhúc nhích, ánh mắt dường như đang tập trung nhìn Phương Vân. Trong lòng vừa động, Phương Vân đã có chủ ý của mình. Cầm đồ mài mực, Phương Vân cẩn thận mài vào nghiên mực, tay kia cầm lấy cây bút bằng da lông quý tộc, lập tức viết tiếp câu thơ ở hai mặt khác của đèn lồng tám cạnh màu trắng. Sa hành thiên lý tùy ba khứ, tượng nhập tam xuyên trục lãng lưu. Hai câu thơ này được viết ra tùy theo văn cảnh sát phạt. Ở phía trước, tiếp đó Phương Vân lại tiếp tục viết, thế bút vừa chuyển, hai câu khác đã được viết lên. Pháo thanh nhất hưởng thiên địa chấn, hốt nhiên kinh khởi chỉ long sầu. Hai câu thơ này vừa xong thì ý cảnh của câu thơ lại biến hóa một lần nữa. Phương Vân khôn khéo dùng hai chữ kinh khởi, cho thấy đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Kể từ đó, bài thơ này đã biến thành một bài thơ ngâm chiêm bao đơn thuần, vô hình hóa giải sự mâu thuẫn của hai giới văn võ từ cổ đến giờ. Đại nhân, học sinh đã làm xong. Để bút lông xuống, Phương Vân nhìn bóng người ở sau bức màn tre, chắp tay nói. Vào lúc này thì nén hương ở lư hương kia cháy chưa được một nửa. Âm thanh của Phương Vân vừa phát ra, tên thái giám kia một lần nữa lại xuất hiện, nhìn cái lồng đèn tám cạnh màu trắng, không khỏi khen. Thư pháp của công tử thật là tốt. Chữ của Phương Vân phiêu giật không câu chấp, để lộ ra được một cỗ linh khí không gì câu thúc được, dường như muốn hóa thành khí của mây, phá giấy mà ra. Những thứ này cũng là thành tựu mà Phương Vân có được từ kiếp trước. Công công quá lời rồi. Phương Vân ôm quyền nói. Tên thái giám này gật đầu, lấy cái đèn lồng màu trắng tám cạnh rồi đi qua bức màn tre. Phương Vân len lén nhìn thoáng qua, chỉ thấy người ở sau bức màn tre đang cầm cái đèn lồng, hình như là đang đánh giá. Ha ha ha, hay cho một câu, kinh khởi chỉ long sầu. Sau bức màn tre, người nọ nhìn một cái rồi đột nhiên cười lớn lên. Sau khi ngưng cười đột nhiên đứng dậy, tay áo bồng bềnh, xoay người rời đi. Công tử, chúc mừng, người vượt qua khảo sát rồi. Sau khi người ở sau bức màn che rời đi, tên thái giám kia lại lần nữa đi ra ngoài, trong tay có cầm thêm một bức họa. Đây là phần thưởng của lần này, bởi vì ngài là người thứ nhất đến cho nên bức họa của tam công này đã thuộc về ngài rồi. Về phần thưởng của nhân hoàng thì sau này sẽ đưa đến phủ của tứ phương hầu. Đã làm phiền công công rồi. Phương Vân nhận lấy bức họa, cũng không có mở ra, chắp tay. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Âu, còn có những người khác cũng đã tiến vào ải cuối cùng rồi. Phương Vân vừa bước ra cửa điện liền thấy có hai người khác cũng đã ở trong điện, thắp đèn dầu lên, màn che buông xuống. Dường như có thể nhìn thấy có hai bóng người gầy gò đang tiếp nhận khảo sát ở bên trong. Vị trí thứ hai, thứ ba của cuộc thi văn lần này chắc là thuộc về hai người này. Cũng không biết là hai vị sĩ tử nào trong kinh thành. Phương Vân cũng không có lưu lại nhiều quá, xoay người đi ra ngoài. Ở ngay ải thứ 27 của cuộc thi văn, sản điện đang im ắng, có 8 đôi mắt đang tập trung nhìn vào cửa ra vào. Ngay khi Phương Vân xuất hiện tại cửa thì những ánh mắt này đều đang tập trung nhìn vào hắn, nhanh chóng quét qua một vòng liền chú ý đến tay của Phương Vân. Ở nơi đó, có một bức họa đang vươn ra ngoài. Âu, 8 tên sĩ tử này chăm chú nhìn vào bức họa trong tay của Phương Vân, hô hấp cũng trở nên khẩn trương hơn. Lần dự yến Tết Nguyên Tiêu này, không được mang bất cứ vật gì vào trong cung. Bức họa của Phương Vân từ đâu mà ra, không cần nghĩ cũng biết. Bút pháp của Tam Công, đây là bảo vật mà toàn bộ sĩ tử của Đại Chu đều mơ ước. So với những cái gọi là bí quyết võ công, linh đan diệu dược đều có sức hấp dẫn tới rung động lòng người. Phương Vân nhìn qua 8 người một cái, 8 người này hắn đều có ấn tượng ở trong lòng. Vào kiếp trước, 8 người này tạo thành một nhóm nhỏ, cậy tài khinh người, mắt thường ngẩng lên trời cao, luôn mặc kệ những người khác. Phương Vân, Trương Anh, Chu Hân vào lúc đó cũng đã cố gắng tiếp xúc với bọn họ nhưng đều bị cự tuyệt. Cho đến mãi về sau, Phương Vân đột nhiên bộc phát rồi tiện tay lấy vị trí thứ nhất của cuộc thi văn trong tay 8 người này. Những sự việc kiếp trước, kiếp này cũng thế mà thôi. Phương Vân có thể cảm thấy ánh mắt phức tạp của 8 người này. Ở trong học cung, bọn họ là những sĩ tử nổi bật nhất, nhưng bây giờ phải trơ mắt nhìn người khác lấy vị trí thứ nhất của cuộc thi văn. Loại cảm giác này đúng là không dễ chịu. Phương Vân chậm rãi đi ra khỏi điện, ánh mắt của tám người này cũng dõi theo Phương Vân. Sau khi Phương Vân biến mất ở cửa đại điện thì rốt cuộc cũng có tiếng xôn xao bàn luận. Người này là ai vậy? Sao ta lại không hề có ấn tượng về hắn trong học cung? Không phải là sự thật chứ? Tám người chúng ta hao tổn tâm tư như vậy ở chỗ này, không ngờ lại có người đi trước chúng ta. Cha ta là quan tam phẩm thông nghị đại phu ở trong triều đình, còn sư phụ của ta chính là trung nghị đại phu. Tiểu tử này có lai lịch gì? Làm sao có thể tài giỏi hơn ta cơ chứ? Trung nghị đại phu thì sao? Cha ta chính là đệ tử của Thái Phó đương triều, trong nhà còn có một quyển thư pháp của Thái Phó. Nếu như nói xuất thân quan trọng thì chắc ta đã có được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn. Đừng nói những lời này nữa. Vị trí thứ nhất của cuộc thi văn lần này đã bị lấy mất, uổng công cho chúng ta ngày thường ngẩng cao đầu, giờ đây mặt mũi đã mất hết rồi. Lúc về hãy hỏi xem thử người đạt được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn năm nay là người nào. Có năng lực như vậy, không thể là người không tiếng tăm nào ở trong học cung. Tám người này lúc bình thường không phục ai cả, lần này trơ mắt nhìn bút pháp của Tam Công bị người khác lấy đi, có cảm giác là mặt bị đánh một cái thật đau. Ở mấy ải phía sau, dòng người đông đúc, Phương Vân đi qua đám người cũng không có gây ra quá nhiều chấn động. Thỉnh thoảng cũng có người chú ý tới đồ vật hắn cầm trong tay, những người chung quanh lập tức bàn tán, sau đó liền đoán ra được. Thông minh điện cũng không cần quay lại nữa, trên tay mình đang cầm bút pháp của Tam Công, nhưng lại không thể cất giấu ở trên người. Đi tới nơi đâu, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, mang đến những phiền toái không cần thiết. Thiếu gia, người đã đến rồi. Bên ngoài cửa cung, phu xe ngựa thấy Phương Vân đi ra, cúi đầu thi lễ một cái. Trương bá, không cần khách sáo. Ủa, mẫu thân ta chưa ra sao? Phương Vân hỏi. Vâng chưa ạ, yến tiệc của Hoàng hậu nương nương còn chưa có kết thúc, dựa theo thông lệ cũ, sợ rằng đến hừng đông mới có thể về tới. Phu xe ngựa trả lời. Lúc này tuyết rơi đầy trời, vào những lúc Tết Nguyên Tiêu thế này thì càng về đêm lại càng lạnh. Phương Vân quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy thông minh điện ở ngay cung sáng ngời, âm thanh chơi đùa vang lên không ngừng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Phương Vân đột nhiên cảm thấy không có hứng thú. Trương bá, chúng ta trở về thôi. Phương Vân trèo lên xe ngựa, lão phu xe nói một tiếng rồi cũng trèo lên xe ngựa. Roi ngựa vung lên, quất ở trên không trung một cái. Hai con tuấn mã màu trắng lập tức phát động bốn vó đi ra ngoài cửa cung. Trong bóng tối u ám, phần lớn mọi người đã đi ngủ rồi. Đường phố lúc này lạnh giá vô cùng, trong không khí thỉnh thoảng còn lưu lại những hơi thở ấm người. Gió tuyết càng lúc càng lớn. Trong một chỗ trong đêm, một người nam tử mặc áo choàng đen đang ngự không phi hành ở trong gió tuyết. Người này mắt ưng mũi cao, hơi thở trầm trọng. Trong mắt trong lúc chuyển động lại toát ra một cỗ mùi vị âm tà. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn xuống dưới, dường như đang tìm cái gì đó. Ủa? Đột nhiên, ánh mắt của người này dường như bị cái gì đó hấp dẫn, nhìn về phương hướng của Hoàng Cung. Có một cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi ra khỏi đại môn Hoàng Cung. Lực lượng số mệnh thật mạnh mẽ, lại là màu tím. Người ngồi trong xe ngựa này rốt cuộc là vương công tử đệ nhà ai? Số mệnh lại mạnh mẽ đến như vậy. Vạn vật trong thiên địa lúc sinh ra đã có số mệnh. Số mệnh không tốt thì con nhà bần hàn đau khổ. Số mệnh tốt thì lại xuất thân con nhà vương hầu, không phú cũng quý. Trong mắt của người nam tử mặc hắc bào này, cả hoàng cung của Đại Chu bị một tầng mây màu tía bao phủ lại. Ở ngoài còn có ánh sáng màu đỏ xông thẳng lên trời. Mà ở bên ngoài cửa cung lúc này lại có một tia tinh khí màu tím bay thẳng đến chân trời. Cho dù ở xa trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Màu tím là nhân hoàng của Đại Chu, còn màu đỏ là các vương công tử đệ của Đại Chu. Những người có mang mệnh cách màu tím này, từ trước tới giờ nam tử này còn chưa thấy. Màu đỏ đại biểu cho số phận, màu tím nói lên vận may. chỉ có hoàng đế của Đại Chu cùng các tông chủ, trưởng môn của các phái thì mới có tinh khí màu tím này. Người trong xe ngựa này rốt cuộc là ai? Thân phận gì mà lại có số mệnh này? Con ngươi đen nhánh của nam tử giật giật không thôi, trên mặt lộ ra thần sắc nham hiểm, gian trá. Quản làm gì cái thân phận khỉ gió của hắn? Ta giết chết hắn, uống máu ăn thịt hắn. Nếu như số mệnh của hắn tốt như vậy thì cứ để cho ta đi. Nam tử mặc áo bào màu đen này cười quái dị hắc hắc vài tiếng, tay áo vung ra rồi giống như một con biên bức, bay vòng quanh qua. Ngoài cửa xe ngựa, tuyết rơi khắp nơi. Phương Vân ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên trong lúc này, xe ngựa lại bị sốc. Trong đêm tối còn truyền đến tiếng kêu của hai con tuấn mã, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Ủa, chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong lòng cả kinh, lập tức mở mắt ra. Lúc này một cơn gió mạnh từ trên ập xuống, rèm cửa bị vạch lên. Ở bên ngoài cửa sổ ấy, có một người nam mặc áo choàng đen mặt mũi âm trầm đang từ trên trời mạnh mẽ giáng xuống. Người này còn chưa tới, một cỗ hơi thở âm lãnh đã bao phủ cả xe ngựa. Cỗ than hồng ở ngay trên xe đã bị cuồng phong này dập tắt đi. Không tốt, là cao thủ thoát thai cảnh. Sắc mặt của Phương Vân đại biến. Cao thủ có thể ngự khí phi hành, ít nhất cũng là cường giả thoát thai cảnh. Phương Vân hiện tại còn chưa phải là trận pháp cảnh, căn bản không phải là đối thủ của thoát thai cảnh. Bàn tay của Phương Vân vỗ một cái, lập tức phá nát buồng xe, phóng ra ngoài. Hắc hắc, con mồi mà ta đã nhắm lấy thì có khi nào chạy thoát? Phản ứng của Phương Vân đã nhanh nhưng phản ứng của nam tử mặc áo choàng đen còn nhanh hơn. Năm ngón tay vung ra, một cỗ hấp lực thật lớn lập tức chấn áp Phương Vân, ngay cả cỗ ngựa kéo xe cũng bị hắn hấp lấy muốn bay lên không trung. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Trong xe ngựa, đột nhiên phát ra một cỗ ánh sáng không hề tầm thường. Bút pháp tam công vốn vẫn nằm yên bất động ở ngay cỗ xe ngựa của Phương Vân đột nhiên bay lên lơ lửng ở trong không trung. Một cỗ hạo nhiên chính khí tràn ngập khắp trời đất đột nhiên từ trong bức họa phát ra, bao phủ cả không gian mấy ngàn trượng. Ở ngoài cửa xe, hai mắt của nam tử mặc áo choàng đen trợn tròn lên, khuôn mặt hoảng sợ, ngay cả né tránh cũng không kịp, liền đã bị cỗ chính khí này đánh trúng, toàn thân trong nháy mắt đã toát lên khói đen cuồn cuộn, ầm một tiếng rồi nổ thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, võ mục tĩnh, vạn vật đều yên tĩnh lại. Ánh sáng đầy trời cũng đã biến mất không còn, xe ngựa cũng đã bình thường trở lại. Bút pháp tam công cũng thu hồi ánh sáng lại, rơi vào bên cạnh Phương Vân. Tất cả đều bình thường giống như là chưa có gì xảy ra cả. Chỉ có một bên cửa xe còn bị phá, gió lạnh không ngừng tràn vào, nhắc nhở Phương Vân những chuyện xảy ra vừa rồi đều là sự thật cả. Thiếu gia, vừa xảy ra chuyện gì? Người không sao chứ? Sau khi yên tĩnh lại, trong bóng tối truyền đến thanh âm của lão phu xe, có chút bất an sợ hãi. Ta không sao. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, những chuyện vừa xảy ra thật sự là quá nhanh. Phương Vân nhìn thoáng qua bút pháp tam công bên cạnh người, nếu như không phải hôm nay ở cuộc thi văn đoạt được bức họa này, chỉ sợ hiện tại mình đã là một người chết. Trương bá, dừng xe ngựa lại, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một cái. Suy nghĩ một chút, Phương Vân quyết định ra ngoài xem thử một cái. Thiếu gia, ở nơi này hình như có chút không ổn. Hay là chúng ta nhanh trở về một chút đi. Lão phu xe có chút bất an nói. Trương bá, người không cần lo lắng. Đây chính là kinh thành, đô thành của Đại Chu. Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Phương Vân để xe ngựa lại, đi ra ngoài. Mới đi được mấy bước liền nhìn thấy có một cái áo choàng rơi trên mặt tuyết. Chung quanh áo choàng còn có một chút cho bụi đọng lại ở trên tuyết. Phương Vân sải bước đi tới, nhặt áo choàng đen lên. Lập tức có mấy viên hạt châu màu đen cùng với một lệnh bài màu đen rơi vào trong mắt. Nhặt lên xem một chút. Phương Vân nhặt lệnh bài lên, chỉ thấy ở trên miếng lệnh bài có rất nhiều đường vân quỷ dị, tà ác. Ở ngay chính diện còn có một con thú hung hãn được khắc lên. Ở giữa con thú này có một chữ tà. Người này lúc xuất thủ tà khí cuồn cuộn. hắn là yêu đạo bị triều đình truy nã. Phương Vân liền hiểu được, nhanh chóng thu hồi lệnh bài cùng với mấy hạt châu vào trong ngực. Người này có thể ngự khí phi hành, Phương Vân biết những bảo bối trên người hắn nhất định không kém. Trương bá, chúng ta trở về thôi. Phương Vân lại tìm tòi một lần nữa, sau khi không có thu hoạch gì, liền lên xe về nhà. Vâng, thiếu gia. Phu xe cao hứng đồng ý. Lúc này hắn cũng đã đốt bếp than lên lại. Cái roi trong tay lại lần nữa phất lên, quất vào thúc hai con tuấn mã, một lần nữa đi về phía phủ của Tứ Phương Hầu. Xe ngựa vừa mới đi không lâu, thì ở ngay vị trí ban nãy bỗng nhiên có một trận gió lay động. Trong hư không liền xuất hiện một bạch y nam tử vô cùng anh tuấn. Người này vóc người thon dài, khí chất không câu chấp, khiêm tốn, chẳng qua đôi mắt lại ẩn chứa sự đạm mạc, vô tình. Ngang hông của bạch y nam tử có đeo một thanh trường kiếm, đứng ở ngay giữa hư không, yên lặng nhìn vào cỗ xe ngựa đã đi xa. Chỉ một chốc lát sau, vô thanh vô tức biến mất trên không trung. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, tay cầm bút pháp của Tam Công nhưng lòng lại nặng trĩu. Đối với trăm triệu học sinh trong khắp thiên địa mà nói thì Tam Công là đại biểu cho sự tu dưỡng, học vấn của Nho gia, là lãnh tụ tinh thần của Nho gia. Những người được bọn họ tặng cho văn chương thì tài nghệ văn chương của những người đó cũng đã được khẳng định. Nhưng Phương Vân chưa từng nghĩ tới, một bộ bút pháp của Tam Công thôi, chỉ cần lộ ra chính khí cuồn cuộn đã có thể giết chết một cao thủ thoát thai cảnh. Vào kiếp trước, ta có nờ dơ nói những người có học vấn Nho gia cao thâm, chỉ cần quát lên một tiếng cũng có thể đánh chết những yêu đạo tu luyện công pháp tà đạo. Trước kia ta vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng hôm nay xem ra đó cũng không phải là chuyện đồn của nhân gian. Tam Công là người đứng đầu của Nho giáo, chỉ là một bức thư pháp đã có thể đánh chết một cao thủ tu luyện đến thoát thai cảnh. Nếu như để cho bọn hắn tự mình xuất thủ thì chỉ sợ có thể đánh chết bất cứ cao thủ yêu đạo nào. Kinh thành này lại là nơi tụ tập của quần Nho, còn có Tam Công chấn giữ nữa. Không trách được kiếp trước ta cứ nghe nói triều đình chấn áp gì yêu đạo, đạo môn, ma đạo, nhưng khắp kinh thành lại không hề thấy được những người này. Phương Vân trong lòng nghĩ miên man, vốn Nho gia trong lòng hắn không coi trọng nhiều lắm, nhưng đột nhiên lại tăng vọt lên. Còn có tên hắc bào nam tử thần bí kia nữa, một bộ bút pháp ẩn chứa hơi thở chính khí của Tam Công đã có thể đánh chết hắn. Hiển nhiên điều này đã nói lên, đối với những người yêu tà thì kinh thành không khác gì đầm rồng hang hổ. Hắn là một người yêu đạo thì chạy đến đây làm gì? Mang theo sự nghi ngờ ở trong lòng, Phương Vân ngồi trong xe ngựa dưới gió tuyết đầy trời trở về phủ Tứ Phương Hầu. Sau Tết Nguyên Tiêu, kinh thành cũng trở nên an tĩnh hơn. Đến ngày thứ ba, bỗng nhiên Tứ Phương Hầu phủ trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Tại hạ là quản gia của Thanh Dương quận chúa Từ Châu, quận thủ đại nhân tới đây cầu kiến Hoa Dương phu nhân. Mới sáng sớm, một người văn sĩ trung niên mặc trang phục của sư gia, một người mặc áo nho màu đen đứng trước cửa của Tứ Phương Hầu phủ, chắp tay, lớn tiếng nói. Ở phía sau hắn, có mấy tên tráng hán vóc người cao to khỏe mạnh đang cầm mấy hộp lễ màu đỏ thẫm trong tay, lẳng lặng đứng yên. Trong Tứ Phương Hầu phủ yên lặng vô cùng. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, một nha hoàn từ bên trong đưa nửa đầu ra, cười hì hì, nói.